Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 10, nhói, góc truyện audio.com. Cả bọn nhìn về người con gái trước mặt. Tụi nó, Su, Si, Mi và Yumi, thì chả hiểu gì con bọn kia. Ren, Ken, Jun, Justin, thì đều cười mỉm. Cô bé đó bước tới bên cạnh Justin, em về rồi đây, cô gái cười nhẹ, cô ngồi xích vào trong coi, Justin quay qua Mi. Ờ anh dô duyên bản chỉ có hai người thôi mà, Mi hếch mặt lên, nhưng tôi muốn cô ấy ngồi đây, Justin ngoan cố. Thế anh đi ra ngoài cho cô ấy dô đây, Mi ngoan cố hơn, được rồi anh. Em qua kia ngồi cũng đờ si. Cô gái nhỏ nhẹ rồi tính đi thì Justin vội kéo tay cô ấy lại, thôi em ngồi đây với anh đi. Chịu khó ngồi cạnh con heo lai khủng long là đờ si rồi. Justin đẩy cặp của mình vào gần cạnh nó rồi kéo cô gái đó ngồi xuống, anh nói ai là heo lai khủng long, Mi tức giận đập bàn đứng lên. Bình thường khi Justin nói vậy Mi cũng sẽ không phản ứng tới như vậy nhưng không hiểu giờ bây giờ Mi rất khó chịu và thực sự muốn đạp cho Justin một cái. Si thấy tình hình không đờ si ổn cho lắm thì vội kéo Mi ngồi xuống, mặc kệ hắn ta đi, si cố gắng làm cho Mi hạ hỏa. Mi tức giận quay mặt ra cửa sổ rồi gắn handphone vào tai nghe nhạc. Nói là nghe nhạc chứ thật Mi chỉ đeo vào tai thôi chứ có bật nhạc đâu. Mi làm vậy để nghe xem Justin và cô gái đó nói gì. Một hồi lâu cô gái đó lên tiếng, sao anh cứ nhìn em quài vậy, giọng cô gái đó nhỏ nhẹ. Anh thích ngắm em như thế này, Justin nhỏ nhẹ với cô gái đó. Thực sự nếu là trước đây thì Mi đã ói tại chỗ vì những lời xến xúa đó. Nhưng không hiểu sao bây giờ Mi cảm thấy tim nhói lên rất khó chịu chỉ muốn quay sang đám vào bảng mặt tên Justin một cái nhưng nếu làm vậy thì chẳng phải. Tự tố cáo về việc nó đang nghe lén chứ. Nó vẫn im lặng. A-I-N-G-G-G-A-I-N-G-G-G. Cái tiếng chuông thần thánh vang lên Mi vội rút tai nghe ra dọn dẹp rồi quay xuống sau. Xuống căn, tin ăn nha Su cao đói quá, Mi nhăn mặt làm ra vẻ đói bụng nhìn Su. Mọi khi nếu Mi nói như vậy thì Justin sẽ lên tiếng nói nó là heo rồi hai đứa sẽ dí nhau xuống tới căn. Tin, nhưng hôm nay lại khác Justin không thèm nhìn Mi lấy một cái khiến Mi bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cả bọn cùng kéo xuống căn. Tin, thì Su kéo tay Mi nói nhỏ. Nãy nghe nhạc không khí hay không, Su trêu chọc ơ ý mày là sao, Mi ấp úng. Cao chơi với mày rất lâu rồi không lẽ ngu tới mức không hiểu mày đang nghĩ gì, nói xong Su bỏ đi lên trước với Si. Vào tới căn, tin cả đám đang cười đùa vui vẻ thì Justin cùng cô gái đó đi vào rồi ngồi xuống, mấy đứa tự giới thiệu đi chứ. Ren thấy tình hình căng thẳng thì vội lên tiếng. Yumi có vẻ hiểu ý Ren nên nhanh chóng giới thiệu, mình là Lâm Ái Linh cứ gọi mình là Yumi. Yumi cười hiền lành, trọng thi thi. Su lạnh lùng, Trương Ngọc Nhi. Si cũng lạnh lùng không kém, Tống Gia Hân. Mimi lạnh lùng hẳn, mình là Dương Ái Mi cứ gọi mình là Ái Ái. Rất vui đờ si làm BN với các cậu, Ái Ái cười nhẹ. Ba đứa nó im lặng thật ra là Mi thì không thích cô ta còn về phần Su và Si thì cảm thấy có cái gì đó lạ lạ ở cô ta. Yumi thấy vậy vội lên tiếng. À rất vui đờ Si làm BN với BN, Yumi cũng cười đáp trả nhưng Yumi cười đẹp hơn rất nhiều. À thôi kêu đồ ăn đi, Jun, à ở heo ăn gì không? Ken quay sang Si tui không phải heo với lại no rồi không ăn, Si quay mặt đi chỗ khác, heo hôm nay cô bị gì vậy, Ken nói với giọng lo lắng. Không có bị gì hết, Si bực tức, thật ra là nó hơi chóng mặt một chút nhưng Ken cứ lãi nhãi làm nó chóng mặt hơn nữa. Cuối cùng đồ ăn cũng ra tới, Justin đút cho Ái Ái ăn Mi đang ăn mì thì thật sự muốn ói ra tại chỗ nhưng mà Mi lại là đứa rất ư là sạch sẽ nên nó cố gắng nuốt vào. Mà ái nè suốt 2 năm qua em ở đâu vậy, Jun lên tiếng, sau khi xảy ra chuyện đó. Gương mặt em bị hỏng một nửa nên đã phải sang nước ngoài để phẫu thuật vì có khả năng sẽ thất bại nên em đã im lặng rời khỏi đây. Giọng ái ái nhỏ dần, em ngốc quá, Justin vuốt tóc nhỏ lần này người không chịu đờ si cảnh xến xúa đó là si. C Lucy đang uống nước thành ra phun thẳng vào người xấu số trước mặt và đó là Ken. Số ông này nhọ ghê. Si vội lấy khăn giấy lau mặt cho Ken, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, Si rối rít xin lỗi, thôi không sao đâu, Ken nhỏ nhẹ. Si trố mắt ngạc nhiên nhìn Ken, anh có bị gì không vậy? Si đưa tay lên giờ trán Ken đâu có nóng đâu, Si nói tiếp, hay là anh bị đứt dây thần kinh nào trong đầu? Để tôi dắt anh đi khám, Si, cô mới là bị điên đó. Tại hôm nay ái về này tôi vui không có trách cô thôi, Ken. Nghe tới đây Si bỗng cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc cô ta là ai mà mọi người đều vui mừng vậy chứ? Si nghĩ thầm rồi bưng ly nước lên tạt thẳng vô mặt Ken, tôi xin lỗi nha tôi không cố ý. Si giả vò vô, số, tội nhìn Ken, Ken nóng sôi máu, thì có một tiếng gọi, anh Ren, anh Ken, Kiều Hà và Kiều Linh bước tới. Kiều Linh kéo ghế tính chen vào ngồi cạnh Ken, cô ta đặt ghế xuống tính ngồi xuống thì bịch cô ta ngồi thẳng xuống đất. Vì Si nó đã nhanh tay à không nhanh chân kéo cái ghế ra thế là Kiều Linh bị bẽ mặt trong căn. Tin, Kiều Hà nhanh chóng chạy lại đẩy Yumi ra, vì cô ta đẩy mạnh nên Yumi đã bị ngã xuống đất. Ren nhanh chóng cúi người xuống đỡ Yumi dậy, Kiều Hà tức lắm nhưng cũng chẳng làm gì đờ Si. Kiều Linh thì khi thấy Yumi té đờ Si Ren đỡ dậy thì quay sang Ken, anh Ken đỡ em dậy, Kiều Linh nói bằng giọng óng ẻo. Khi nghe cô ta óng ẻo Si thật sự muốn đạp vào mặt cô ta một cái cho chừa cái thói dẹo trai. Chị này giữ ca, Ken tính đưa tay ra đỡ thì Si nhanh tay gạt tay Ken ra rồi chìa tay mình ra, để mình giúp bạn nha, Si cười niềm nở. Kiều Linh hậm hực để Si kéo dậy. Si kéo Kiều Linh gần đứng dậy đờ Si thì buông tay ra thành ra cô ta té thêm một lần. Kiều Linh mặt đỏ tức giận, tự đứng dậy rồi ngồi cạnh Ken óng ẻo. Cô làm ơn tha cho tôi đi. Sao cứ bám theo tôi hoài dậy, Ken nhăn nhó, anh nói gì kỳ dậy hả, Kiều Linh óng ẻo. Biết năm ti, cô ta vừa nói dứt câu thì Si phun thẳng NC vào mặt cô ta. Lần này là Si cố tình. Cô mặt đỏ tía tai nhưng không làm gì đờ Si, Ken và tất cả mọi người đều phụt cười. Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên. Cả bọn đi lên lớp Kiều Hà thì kéo tay Ren đi lúc đó thực sự Yumi rất khó chịu không hiểu vì sao. Ren đẩy Kiều Hà ra rồi quay xuống kéo Yumi đi. Kiều Hà tức giận dậm chân bỏ đi. Kiều Linh thì tất nhiên cứ bám lấy Ken mặc dù Ken rất khó chịu nhưng vẫn để yên cho cô ta nắm tay nhưng lâu lâu lại ngó ra sao xem biểu hiện của Si. Vậy là anh Ken nhà ta thử thách tính kiên nhẫn của Si nè. Si thì trong lòng tức tối muốn phi thẳng tới đạp vào mặt Ken. Còn Justin và Ái thì tình tứ vừa đi vừa giỡn. Mi cảm thấy trong lòng đau nhó. Khó thở Mi thầm nghĩ. Lại là cảm giác này. Không lẽ không được một lần là quá đủ rồi? Mi lắc đầu xua tan cái suy nghĩ trong đầu đi. Cách chương.